mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 586. Mọi người kích động hòa hưng phấn. T, lời này rơi xuống, để cho toàn trường tất cả mọi người đều chấn kinh. Trong một tháng mặt đạt tới địa giai đỉnh phong nhục thân người tu luyện. Đây không khỏi quá khoa trương đi. Tổng giáo quan, ngài là đang nói đùa chứ? Bùi Cầm Hổ khóe mắt giật một cái. Khắp khuôn mặt là không thể tin. Hắn thân là địa giai đỉnh phong nhục thân người tu luyện. Tự nhiên biết rõ nhục thân cường độ đề cao có bao nhiêu khó khăn. Hắn theo 20 tuổi luôn luôn tu luyện nhục thân cho tới bây giờ. Mỗi ngày mỗi đêm đều ở đây nỗ lực luyện tập. Vì thế trả ra để không biết bao nhiêu tâm huyết. Vừa rồi đạt tới địa giai đỉnh phong nhục thân người tu luyện. Trong một tháng mặt muốn đạt tới địa giai đỉnh phong nhục thân người tu luyện. Hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông. Người cảm thấy ta giống như là đang nói đùa. Quân Vong Trần nhìn về phía Bùi Cầm Hổ. Hỏi ngược lại. Bùi Cầm Hổ há to miệng. Cuối cùng vẫn không nói gì. Chỉ là trong mắt hắn. Lại lóe lên một tia không tín phục. Tổng giáo quan. Quyển công pháp này là như thế nào tăng lên người nhục thân tu luyện đẳng cấp? Trần Nguyệt Sơ quan tâm hoàn toàn khác biệt. Dưới cái nhìn của nàng. Lấy Quân Vong Trần lúc trước biểu hiện ra thực lực. Đối phương không cần thiết lừa các nàng. Bách luyện thành cương. Đây là một bản bất thường đặc biệt công pháp. Chỉ thích hợp với nhục thân người tu luyện. Môn công pháp này tu luyện cũng là cực kỳ đặc biệt. Đang vận chuyển công pháp thời điểm. Chỉ cần tiếp tục không ngừng bị đánh. Nhục thân liền sẽ tiếp tục không ngừng tiến hóa. Cái quái gì? Nghe lời này một cái. Trần Nguyệt Sơ bọn người là giật mình. Giữa thiên địa, vẫn còn có cái này công pháp. Quân Vong Trần nhìn về phía Bùi Cầm Hổ. Hơi hơi ra hiệu, các ngươi nếu không tin. Để cho phó tổng huấn luyện viên thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đám người nhao nhao nhìn về phía Bùi Cầm Hổ. Người sau hít sâu một hơi. Cầm lấy bách luyện thành cương quét nhìn mấy lần. Đều ghi lại về sau. Lúc này vận chuyển công pháp. Quân Vong Trần nhún vai. Đấm ra một quyền. Hóa thành mấy quyền. Trực tiếp đánh vào Bùi Cầm Hổ trên thân. Phanh phanh phanh. Liên tục không ngừng tiếp đập liên tiếp vang lên. Bùi Cầm Hổ nhe răng trợn mắt. Nhịn đau. Kiệt lực khiêng Quân Vong Trần quyền. Đại khái một phút đồng hồ sau khi xuống tới. Quân Vong Trần đình chỉ oanh quyền. Bùi Cầm Hổ từng ngốn hít thở. Nhưng tinh quang trong mắt. Lại càng phát ra nồng đậm. Lúc này mới một phút đồng hồ. Hắn liền cảm giác đình trệ trên mặt đất dai tột cùng nhục thân lại có đi lên tấn thăng cảm giác. Bản này bách luyện thành cương. Đích thật là có hiệu quả. Cố nén nội tâm kích động. Bùi Cầm Hổ hưng phấn nói. Tổng giáo quan. Người công pháp này quả nhiên là quá thần. Nếu như quảng bá đến toàn bộ Hoa Hạ quân khu. Toàn bộ Hoa Hạ đặc chủng binh chiến đấu lực cầm trên diện rộng gia tăng. Quốc phòng thực lực ít nhất siêu việt cái khác đại quốc 2-3%. Nhìn xem Bùi Cầm Hổ trên. Mặt một màn kia mừng rỡ. Tất cả mọi người biết rõ. Quân Vong Trần quyển công pháp này. Quả thực có hiệu quả. Có thể hay không quảng bá đến toàn bộ Hoa Hạ quân khu. Không phải ngươi ta quyết định. Mà là thủ trưởng cùng người lãnh đạo định đoạt. Quyển công pháp này mặc dù có kỳ hiệu. Nhưng điều kiện tiên quyết là người tu luyện năng lượng gánh vác được bị đập nện lúc thống khổ. Chỉ có dạng này, tăng lên nhục thân mới có thể siêu việt nhân thể cực hạn. Nhất quyền nhất cước đạt tới khai bi liệt thạch lực lượng. Quân Vong Trần khẽ lắc đầu, lên tiếng nói, huống hồ, quyển công pháp này nếu như không trang bị ta đặc chế rèn thân dịch. Tăng lên tốc độ cũng không biết rất nhanh, mà ta đặc chế rèn thân dịch. Có cực mạnh bắp thịt xé rách cảm giác. Người bình thường. Là kiên quyết không thể thừa nhận xuống. Chỉ có xác định vững chắc nghĩ thầm trở nên mạnh mẽ. Đồng thời có được siêu cường ý chí lực. Mới có thể. Nghe được Quân Vong Trần lời nói này. Bùi Cầm Hổ trên mặt mừng rỡ từng bước làm nhạt. Xác thực. Thân thể tu luyện so võ giả tu luyện cần thiết trả giá cao cao quá nhiều. Không có siêu cường kiên trì. Căn bản là không có cách làm đến. Lúc trước hắn khiêng Quân Vong Trần mấy quyền. Liền như chết đi sống lại. Tầm thường đặc chủng binh. thật đúng là không đạt được tu luyện bản này công phu cánh cửa. Quân Vong Trần dừng một chút, lại nói, bất quá, quyển công pháp này các ngươi có thể hướng về thủ trưởng báo cáo. Chỉ ít có cái tốc thành phương pháp tăng. Huống hồ, chỉ bằng vào ta đặc chế rèn thân dịch, cũng có thể để cho phổ thông đặc chủng binh trong vòng nửa năm đạt tới huyền giai tột cùng nhục. Thân người tu luyện, mọi người vừa nghe rèn thân dịch lại có hiệu quả như thế. Không khỏi yên lặng giật mình. Tổng giáo quan, xin hỏi cái này rèn thân dịch có thể chế tạo nhiều a? Trần Nguyệt Sơ cũng là hô hấp dồn dập. Truy vấn, đương nhiên có thể, chỉ cần các ngươi cầm tới đan phương, thuê luyện đan sư đi luyện chế là đủ. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, cuối cùng lại tới một câu. Tuy nhiên ít nhất phải thiên sứ cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế cái này rèn thân dịch. A, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Thiên sứ cấp luyện đan sư? Đùa gì thế? Tổng giáo quan, người có thể không biết. Toàn bộ Hoa Hạ, thiên sứ cấp luyện đan sư không cao hơn trên đầu ngón tay. Cho dù là lấy luyện đan sư làm hạch tâm đan tông, cũng chỉ là tông chủ và phó tông chủ đạt đến thiên sứ cấp luyện đan sư mức độ. Trần Nguyệt Sơ nghe, nói, cười khổ không thôi. Với lại những thiên sư này cấp luyện đan sư cực kỳ cao ngạo. Muốn mời bọn họ đi ra cần bỏ ra cực cao đại giới. Một năm trước thủ trưởng tự mình đi xin đan tông tông chủ vì là thần thoại thiên cung thành viên. Đặt hàng rèn thân dịch. Cuối cùng vẫn lấy thất bại mà kết thúc. Quân Vong Trần hé mắt. Thủ trưởng đi mời người ra đều không đáp ứng. Thiên sứ cấp luyện đan sư địa vị cao như vậy. Đan tông chế độ bất thường khắc nghiệt. Trừ phi quan hệ đến bản thân lợi ích. Nếu không là kiên quyết sẽ không giúp quốc gia ra mặt. Huống hồ, chỉ có thiên sứ cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế ra sánh ngang thần đan vậy tồn tại. Điều này cũng làm cho quyết định bởi thân phận của đối phương địa vị cùng nhân mạch có bao nhiêu lớn. Rất nhiều Hoa Hạ cao tầng đều nhận được đan tông ân huệ. Tự nhiên cũng không thể ép buộc bọn hắn đến vì quốc gia phục vụ. Nghe được Trần Nguyệt Sơ giải thích. Quân Vong Trần khẽ thở dài một tiếng. Quả nhiên, trừ phi liên quan đến nguy cơ sinh tử. Nếu không những này cổ xưa tông môn là không thể nào ra mặt. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể để cho ta tới luyện chế ra. Quân Vong Trần thở dài một tiếng. Có chút bất đắc dĩ. Vốn là muốn đem công pháp và rèn thân dịch đan phương cho quốc gia. Để cho quốc gia tìm người đến luyện chế. Chính mình liền thiếu một phần khổ sai. Kết quả, đan phương có, người luyện chế lại giải rác có thể đếm được. Hơn nữa còn không ra mặt. Xem ra, chính mình vẫn phải vất vả một chút mới được. Ngờ đâu, Quân Vong Trần câu nói này thở dài rơi xuống. Lại khiến cho toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người sợ ngây người vậy nhìn xem Quân Vong Trần. Tựa hồ nghe được cái quái gì cực kỳ khiếp sợ sự tình. Các ngươi nhìn ta làm gì? Quân Vong Trần nhướng mày. Trần Nguyệt Sơ trên mặt xen lẫn ngạc nhiên. Run giọng hỏi lại. Tổng giáo quan. Người vừa mới nói. Người đến luyện chế. Ta cũng không muốn. Nhưng các ngươi tìm không thấy người. Vậy cũng chỉ có thể ta đến luyện chế. Quân Vong Trần vuốt vuốt thái dương huyệt. Bất đắc dĩ giang tay ra. Bùi Cầm Hổ nuốt nước miếng một cái. Ngạc nhiên nói. Tổng giáo quan. Người là trời. Thiên sứ cấp luyện đan sư. Đúng vậy a, thế nào? Rất kỳ quái. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Thoáng chốc, một cỗ thiên sứ cấp linh hồn lực trực tiếp bộc phát ra. Cuốn sạch toàn bộ phòng họp. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ thu hút linh hồn áp lực bởi sâu trong thân thể nảy mầm ra. Lệnh bọn hắn nhịn không được run lập cập. Tất cả đều run rẩy. Nhưng lúc này bọn hắn... Mỗi người cũng là mắt lộ ra rung động, kích động không thôi, chừng 20, thiên sứ cấp luyện đan sư, phát, lúc này thần thoại thiên cung muốn phát đại tài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.